Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 380, Diệt Vực Chủ Phủ Chúng Ta, Cốc Truyện Audio.com. Trong lúc đám người Tử Thiên Long Hoàng, Băng Tuyết Cự Long vì chuyện Cửu Vĩ Thiên Miêu đột phá mà giật mình, đột nhiên lại nghe một tiếng Phượng Minh truyền tới. Đám người Tử Thiên Long Hoàng, Băng Tuyết Cự Long giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn thân Lục Dực Tử Phượng đột nhiên bốc lên từng đoàn hỏa diễm tử hồng sắc, sáu cánh duỗi ra, khí tức không ngừng dâng lên. Trên thiên không, lôi vân không ngừng ngưng tụ lại. Đọc truyện mới nhất tại truyện Y Chuôn Phao. VN Lục Dực Tử Phượng cũng giống như Cửu Vĩ Thiên Miêu vậy, không ngờ trong lúc này cũng sắp sửa đột phá lên cổ thần. Trong lúc Lục Dực Tử Phượng cùng với Cửu Vĩ Thiên Miêu đột phá, thì khắp nơi bên trong vị diện thiên man cũng không ngừng phóng vọt lên từng đạo quang hoa. Trên thiên không lôi vân không ngừng ngưng tụ, đám người Tử Thiên Long Hoàng nhìn lại chỉ thấy dâng lên từng đoàn lại từng đoàn lôi vân thần kiếp. Trên toàn bộ vị diện thiên man, không ngờ lại có không hề ít các cường giả thánh cấp thất trọng đỉnh phong một đường đột phá, dẫn động nên thần kiếp. Ngoại trừ chuyện này ra, ở ngoài các tòa thành trì, bên trong các tông môn, các phái, các gia tộc cũng đều không ngừng vang lên những thanh âm chấn vang nho nhỏ. Từng gã đệ tử bên trong các tông, các phái, các gia tộc không ngừng đột phá. Có cường giả hoàng cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên tông cấp. Có cường giả tông cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên tôn cấp. Có cường giả tôn cấp thất trọng đỉnh phong đột phá lên đế cấp. Trong toàn bộ vị diện thiên man, cơ hồ tất cả các đệ tử tu luyện cũng đều có đột phá. Tu luyện giả bình thường có 3 cái cánh cửa lớn. Rất nhiều người bình thường đều bị đứng ở cảnh giới võ vương thất trọng đỉnh phong, cả đời cũng không thể nào đột phá lên hoàng cấp, liền giống như là trong Mộ Dung gia lúc trước vậy, toàn bộ gia tộc cũng chỉ có lão tổ Mộ Dung gia là cường giả hoàng cấp mà thôi. Nhưng mà hiện tại cũng không giống như trước kia. Từng đám lại từng đám võ giả từng đứng ở võ vương thất trọng đỉnh phong hiện tại không ngừng nhanh chóng đột phá, đạt đến hoàng cấp. Giống như trong Mộ Dung gia thế nhưng chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện đến 8 vị cường giả hoàng cấp. Trước kia trong một vài tòa thành trì nhỏ, chỉ có 3, 4 vị cường giả hoàng cấp nhưng mà hiện tại đã có đến 3, 40 vị. Trình thể thực lực của toàn bộ vị diện thiên man, xoay người một cái đã gia tăng lên gấp 10 lần. Nguyên khí huyết nhục ma tộc chính là tinh hoa nguyên khí ngưng tụ thực lực tu luyện của một gã cường giả ma tộc. Vị diện thiên man đã dung nhập chẳng biết bao nhiêu ức nguyên khí huyết nhục của cường giả ma tộc. Những cái nguyên khí này từ trong lòng đất bốc lên không trung, được người của vị diện thiên man hấp thu thử hỏi hiệu quả sẽ kinh người đến thế nào. Cái này quả thật chính là tương đương với mỗi người không ngừng nuốt dùng một loại kỳ quả thiên địa nào đó vậy. Hơn nữa, những cái nguyên khí huyết nhục của ma tộc này đã trải qua sự luyện hóa của viêm thần đỉnh, hấp thu vào trong cơ thể cũng không có chút nào cuồng bạo cả, cực kỳ dễ dàng luyện hóa. Toàn bộ vị diện thiên man từng gã lại từng gã đệ tử đột phá lên, một vị lại một vị cường giả thần cấp thánh cấp không ngừng sinh ra, vận chuyển đại trận uy lực đâu chỉ gia tăng lên gấp 10 lần. Toàn bộ vị diện thiên man bộc phát ra từng trận quang mang sáng lạn giống như một vầng thái dương sáng. Góc truyện audio.com Trói bên trong tinh không mênh mông vậy, dọc theo đường đi, không biết đã chiếu rọi làm đau đớn bao nhiêu cặp mắt của binh lính ma tộc. Khi bay đến cách vị diện vạn bảo khoảng chừng 1000 dặm, Long Kình Thiên khống chế vị diện thiên man thu nhỏ lại, sau đó thu hồi vào bên trong cơ thể. Thân hình hắn chợt lóe lên, phá vỡ hư không, xuyên qua cấm chế của vị diện vạn bảo tiến nhập vào vị diện vạn bảo. Tuy rằng Long Kình Thiên tiến nhập vào vị diện vạn bảo, nhưng mà cũng không có phá vỡ cấm chế bên ngoài vị diện vạn bảo, mà đám đại quân ma tộc vẫn còn bị cấm chế của vị diện vạn bảo ngăn cản ở bên ngoài. Sau khi Long Kình Thiên tiến nhập vào trong vị diện vạn bảo, liếc mắt nhìn lại, chỉ nhìn thấy vô số đạo kiếm quang ngập trời, thân ảnh tung bay, khí tức huyết tinh tràn ngập, tiếng kêu la thảm thiết. Tiếng kêu cứu, tiếng cười lạnh cũng không ngừng phập phồng liên miên. Chỉ thấy từng gã lại từng gã đệ tử của vạn bảo thần tông bị đánh chết rơi xuống. Trên thành trì, trong thành thị, máu tươi không ngừng chảy ra. Tường thành vốn dĩ một màu trắng noãn, hiện tại thế nhưng đã hoàn toàn biến thành một màu đỏ tươi. Hai mắt Long Kình Thiên lóe ra hàn quang, mặc dù trong Ngọc Phù Hứa Vũ Quân có phát tin tức cầu cứu đến hắn, nhưng mà nàng cũng không có nói rõ nguyên nhân. Trên đường đến đây, Long Kình Thiên còn tưởng rằng là do ma tộc công phá được cấm chế của vị diện vạn bảo, nhưng mà không nghĩ tới kiếp nạn cũng không phải là do từ ma tộc mà là từ các thế lực nội bộ của tinh vực xích thành như phần diệt thần tông, thương hội vạn thông, vô chân giáo, long hổ giáo. Long Kình Thiên xoay người hướng về phía tổng bộ vạn bảo thần tông mà bay nhanh đi. Tiểu tử, ngươi là người của môn phái nào? Trong lúc Long Kình Thiên đang hướng về phía tổng bộ vạn bảo thần tông bay đi, đột nhiên mấy gã thái thượng trưởng lão của vô chân giáo đột nhiên phi thân tiến lên, ngăn cản đường đi của Long Kình Thiên. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN vô chân giáo này cùng với Long Kình Thiên xem như là giao tình cũ à. Hai mắt Long Kình Thiên chợt lóe hàn quang. Cút, mấy gã thái thượng trưởng lão vô chân giáo kia nhìn thấy Long Kình Thiên chỉ là một thần cấp thất trọng đỉnh phong thế nhưng lại bảo bọn họ cút đi, đang muốn cười to. Đột nhiên trên không trung biến thành tối tăm, mấy người nghi hoặc nhìn lên, liền thấy được một thanh cự đao khổng lồ từ trên thiên không chạm xuống. Thanh âm kêu la thảm thiết vang lên, chỉ thấy đám thái thượng trưởng lão vô chân giáo kia chỉ trong khoảnh khắc liền bị đánh bay. Trên đường bay đi, thân hình bọn họ ở giữa không trung cũng đồng thời toàn bộ nổ tung, hóa thành vô số mảnh thịt. Thanh âm kêu la thảm thiết của mấy gã thái thượng trưởng lão vô chân giáo này khiến cho cường giả các thế lực môn phái phần diệt thần tông, thương hội thông thiên ở đằng xa để ý, đều quay đầu nhìn lại, nhất thời một trận cả kinh. Đám cường giả các thế lực phần diệt thần tông, thương hội thông thiên sau một lúc cả kinh, khẽ liếc mắt nhìn nhau, tất cả cùng phi thân bay đến, đem Long Kình Thiên bao vây chính giữa. Tiểu tử, đây là chuyện tình của chúng ta cùng với vạn bảo thần tông. Một gã thái thượng trưởng lão của phần diệt thần tông, là cường giả cổ thần nhị trọng cười lạnh nói. Ngươi chỉ là một thần cấp thất trọng đỉnh phong nho nhỏ thế nhưng cũng dám nhiều chuyện nhúng mũi vào ta, xem ngươi là sống đến phát chán rồi à. Hai mắt Long Kình Thiên lãnh liệt cũng không có nói lời vô nghĩa. Góc truyện audio.com, khẽ phi thân nhảy lên, bốn phía thân thể không ngừng luân chuyển khí lưu. Một vòng xoáy khổng lồ chợt hiện, tiếp theo sau đó là từng đạo kiếm quang từ trong vòng xoáy không ngừng bắn nhanh mà ra. Đám cường giả các thế lực phần diệt thần tông, thương hội thông thiên vốn đang vây Long Kình Thiên vào chính giữa, lúc này toàn bộ bị bắn ngược ra ngoài, kêu la thảm thiết không ngừng. Trong nháy mắt đó, hơn 10 vị cường giả cổ thần, hơn 30 vị cường giả thần cấp toàn bộ biến thành một đám thi thể, rơi thẳng xuống mặt đất, dần dần biến thành lạnh như băng. Hai tay Long Kình Thiên chụp mạnh một cái, đem mấy chục cỗ thi thể này toàn bộ thu hồi vào bên trong viêm thần đỉnh, tinh luyện thành nguyên khí huyết nhục dung nhập vào trong vị diện thiên man. Đám đệ tử của các thế lực phần diệt thần tông, vô chân giáo ở xa xa chỉ vừa mới bay được nửa đường đến đây, liền nhìn thấy cảnh đám trưởng lão, thái thượng trưởng lão của bọn họ toàn bộ bị giết chết, sợ đến mức sắc mặt xám ngoét như cho tàn. Long Kình Thiên tiếp tục hướng về phía tổng bộ vạn bảo thần tông mà phi hành tới. Lần này cũng không có người nào dám tiến lên chặn lại nữa. Đám đệ tử các thế lực phần diệt thần tông, vô chân giáo nhìn thấy Long Kình Thiên bay tới, sợ đến mức đều bay tránh khắp nơi. Chẳng qua, dọc theo đường đi tới, trong các thế lực của phần diệt thần tông, vô chân giáo vẫn có không ít các đệ tử trưởng lão, thái thượng trưởng lão đôi mù nhảy ra chặn lại, thậm chí còn công kích Long Kình Thiên nữa. Long Kình Thiên một đường bay tới, đồng thời cũng không ngừng chém giết. Cuối cùng, Long Kình Thiên đem 9 thanh thần kiếm lúc trước luyện chế trong đại hội so tài luyện khí lần trước tế ra. 9 thanh thần kiếm bay lượn ở bốn phía thân thể Long Kình Thiên hình thành nên một đạo kiếm hà không ngừng lưu truyền. Toàn bộ các đệ tử của các thế lực phần diệt thần tông, vô chân giáo tiến đến gần thân thể của Long Kình Thiên trong vòng 10 dặm, toàn bộ đều bị kiếm hà phân chia thành vô số những mảnh nhỏ. Sau đó viêm thần đỉnh hấp thu, rèn luyện thành nguyên khí huyết nhục dung nhập vào trong vị diện thiên man. Một đường đi tới không hề bị ngăn trở, gặp ma chảm ma, gặp thần giết thần, sát khí trên toàn thân Long Kình Thiên càng ngày càng dày đặc hơn, giống như tử thần nắm trong tay sinh tử của chúng sinh vậy, không ngừng chém giết thẳng đến tổng bộ vạn bảo thần tông. So sánh với các địa phương khác của vị diện vạn bảo, tổng bộ của vạn bảo thần tông chiến đấu kịch liệt thảm thiết nhất. Ha ha ha ha, nhị thiếu chủ vực chủ phủ Kha Bạch nhìn về phía hai nàng Hứa Na, Hứa Nhu sắc mặt trắng bệch trước mặt lắc đầu cười nói. Đáng tiếc a. Nếu như tiểu thư các ngươi lúc trước chịu theo ta, vạn bảo thần tông cũng sẽ không rơi vào kết cục bị diệt tông như ngay hôm nay. Hứa Na lau đi vết máu trên khóe miệng, cười lạnh nói. Phì, bằng vào ngươi cũng xứng với tiểu thư chúng ta à, cô gia chúng ta sớm hay muộn gì cũng sẽ giết ngươi, diệt vực chủ phủ các ngươi. Cô gia của các ngươi, Long Thần, diệt vực chủ phủ chúng ta. Kha Bạch nghe thấy vậy, ha ha cười rộ lên, tiếng cười tràn ngập sự trào phúng vô hạn, phảng phất như là nghe thấy được chuyện cười thật lớn vậy. Cách chương.